Xin chào mừng những người bạn của tôi đã quay trở lại với Hamlet Tune Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào thứ hai hàng tuần. Ngày hôm nay thì để thay đổi không khí một chút, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hộp thư Hamlet Tune Radio a@gmail.com. Ở đó thì chúng tôi đã có được rất nhiều những lá thư, và có lẽ là chúng ta nên dành thời gian để nói lên những tâm tư của những người bạn này, cũng như là gửi những món quà tặng âm nhạc để cho các bạn có được một món quà, và đấy đó là một cảm hứng cho một ngày làm việc và học tập thật vui. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Bé Đẹp Trương a@gmail.com. Bạn viết rằng: Xin chào anh Hamlet Trương và chương trình radio. Trong cuộc sống nhiều khi em rất mệt mỏi và cảm thấy gục ngã. Em buồn mang nhiều tâm sự không biết chia sẻ cùng ai. Em đã viết lên trang giấy thành bài thơ. Nó không hay, nhưng đó là những lời từ tận đáy lòng em. Đắng cay, tạo hóa ban số kiếp nghèo. Đời em con gái tựa bèo dạt trôi. Tình thì đã sớm phai phôi, một mình lưu lạc xa xôi lấy chồng. Du quy pháo đỏ rượu hồng, bên người xa lạ là chồng em đây. Nuốt vào nước mắt đắng cay, rượu em chưa uống mà say cõi lòng. Gia đình cô bác đợi mong, dạ em đau nhói thốt không nên lời. Tương lai xứ lạ chơi chơi, thân em đơn lẻ cuộc đời ra sao. Hai người ngôn ngữ khác nhau, là hai đất nước xa bao nhiêu lần. Lòng buồn thấy rất bâng khuâng, trách cho thế thái nhân tình riêng em. Người ta cô bé lọ lên, còn em đứng đó để xem chuyện tình. Khát khao hạnh phúc thân mình, tương lai ai biết an bình hay không. Đôi khi già thấy nhớ mong, những ngày thơ ấu long nhong dài khờ. Qua rồi tuổi ấy ngây thơ, giờ đây em lớn mộng mơ đâu còn. Hy sinh hạnh phúc mỏi mòn, lấy chồng xứ lạ cho tròn hiếu thôi. Nhật ký ngày 1 tháng 12 năm 2014. Thuyền đã rời bến sông, gạt nước mắt em theo chồng. Thầm giữ kín trong tim bao lâu, yêu thương tan vỡ môi duyên đầu. Nhìn sóng bạc cuốn trôi, hỏi bóng nhạn lướt cánh chung đôi. Nhạn có thấu chẳng kịp người, một lần lỡ xa nhau rồi là đã mất nhau trọn đời. Ơi hỡi người trốn xa xôi, nếu biết trước duyên tình lắm thế lương, chắc có lẽ ta chẳng vướng yêu đương. Dám biết thế có chi sầu nhớ, âu là duyên kiếp đã do cao xanh xuôi khiến. Xin đừng oan trách cứ nhau cho thêm cay đắng. Người yêu em hãy kiếp này ta chia tay, đành phụ nghĩa từ đây. Một câu chuyện tiếp theo của một bạn thính giả gửi thư về cho chương trình. Gió buông nhẹ giữa tầng không hà đáp những chiếc lá chập chờn như những cánh bướm. Tôi khẽ bậm chặt bờ môi, đôi mi khép hờ trước cơn gió ấy. Phía trước tôi là hai đôi tay đang siết chặt, thì thầm một điều gì đó về tình yêu. Những cặp tình nhân ấy luôn là những mối bận tâm cho những ai đang cô đơn giữa dòng người vô thường này. Tôi cũng từng một thời như họ, một thời dạo quanh phố với những câu chuyện vụn vặt trao cho nhau. Một thời từng là vật thứ quý giá của đối phương, và một thời đau đến chết lặng. Phán nghĩ tình yêu giống như một trò chơi cướp mắt. Kẻ giỏi thì tìm được đối phương, kẻ dở thì cứ loay hoay với những không gian rộng lớn đến vô cùng, rồi một lúc nào đó lại lạc lối. Tôi cũng đã từng tìm, cũng nghĩ rằng mình sẽ là kẻ giỏi, nhưng tìm mãi đến không lối thoát, chợt vô hồn nhận ra mình là kẻ mắc kẹt giữa không gian bao la rộng lớn. Em đã đến bên tôi như những tia nắng ấm áp, cứ tưởng ánh nắng ấy mãi theo tôi đến những con đường, nhưng rồi tu sang ánh nắng hiu hắt và rồi xa cách. Cứ ngỡ tia nắng ấy đã mệt nhoài, khi đông đến thì tia nắng đã tàn lụi, tắt liệm không một dấu vết, như chưa hề xuất hiện. Ngày không có em, tôi lạc lõng vô bờ. Rồi liệu tôi sẽ ra sao giữa dòng đời xuôi ngược, giữa những con phố khi tan tầm và giữa những cơn mưa? Khóc cũng đã khóc, ngã cũng đã ngã, chẳng còn gì ngoài nhịp đập vô hồn. Tôi cũng đã tự đứng dậy, cũng tự lau nước mắt và ra phố. Cũng chút gì đó thiếu vắng khi ngược phố tan tầm, khi qua những con đường ngập lối ướt đẫm mùi mưa. Thế tôi cũng đã sống được đấy thôi, mặc cho ngày trước mẹ bảo sống ra sao khi không có em, anh rồi sẽ chết mất. Hắn nghĩ trên cõi đời này, mỗi người đều có một nửa của nhau, chỉ là anh và em không thuộc về nhau, nên chẳng gì phải bận tâm và u hoài. Gặp gỡ một lần yêu thương đã trao, cùng ngàn lời hứa còn vẹn nguyên bao khát khao. Tình đầu nồng ấm, vượt ngàn trùng sóng dịu dàng môi hôn xiết bao, đắm say phút tận trời cao. Tình đầu tương ngỡ ngàn đời không mang đắng cay, vì tình đẹp nhất mình trao nhau bao đắm say. Tình đầu là thế, ngọt ngào là thế, nồng nàn khi tay nắm tay, tình yêu giờ sao đổi thay. Có những ấm áp khắc sâu tận đáy lòng này, có những tiếng nói khó quên qua tháng ngày dài. Đôi tay đã quên tìm vòng tay anh ấm nồng, có lẽ nào cô đơn chỉ mình em. Cô soi di vang vương vương hình bóng một người, cô dấu nước mắt lắng sâu để thấy nụ cười. Sao anh bước đi để em nơi đây lặng lẽ, vẫn không ngờ mình đã mãi xa cuộc tình. Hãy rũ bỏ và xếp lại vào trong tim như một kỷ niệm đẹp của cuộc đời, rồi có thể ta mới mỉm cười khi nhìn thấy nhau trên phố. Anh rồi sẽ lại đi tìm mảnh ghép của mình, rồi đến lúc sẽ tìm ra chỉ là đoạn đường phía trước anh phải một mình. Ai đó xung quanh tôi lại than thở, chàng tình yêu sao mà chua chát và thắt lòng đến thế. Tôi thoáng cười cho cách nói của họ, bản chất tình yêu không xấu xa đến vậy, nó luôn đúng trong mọi trường hợp, và nó chỉ mang bản chất là hạnh phúc. Còn hạnh phúc hay không là ở người tiếp nhận. Nó như thể một món ăn, khi nấu từ cùng một nguyên liệu, có người nấu ngon, lại có người làm ra dở tệ. Thiết nghĩ họ đã làm sai thế thôi. Có người không lại bám giữ lấy nỗi đau của quá khứ, mà quên đi những ngọt ngào. Họ cảm thấy xót xa với nỗi đau trước mắt, mà quên đi niềm hạnh phúc đã qua. Sao không bỏ nó xuống như những túi rác, và nhặt những vụn vỡ yêu thương để ta hạnh phúc khi nhắc đến chúng. Cứ mãi nói hoài nỗi đau thì chỉ làm ta tổn thương thêm mà thôi. Trở về với mùa đông, với hiện thực của chính mình, tôi đã bỏ đi nỗi đau và nhặt lại hạnh phúc. Tự thấy lòng mình nhẹ bâng như chiếc lá ngoài kia, dẫu nói đã một phần úa màu. Tôi đã sống cho ngày hôm qua của ngày mai một cách trọn vẹn và nhẹ nhõm. Biết đâu được, phía cuối đường kia, hạnh phúc đang chờ tôi. Vì thế cho dù chẳng có ai bên cạnh, tôi vẫn vui một niềm vui đơn lẻ. Bước về trước một bước, tức là tôi đã gần yêu thương một khoảng lưng chừng. Tôi sẽ lại yêu, vì tim là vật của mình, nhưng nó là thứ vẫn muôn đời phản chủ, vì chỉ yêu một kẻ khác nghiêm minh nhất. Cho yêu thương nay đã quá xa rồi, không cho em yêu anh bằng cả tâm hồn, không cho bao năm tháng qua có vài kề vai. Với anh hôm nay chỉ là những dối lừa, với em hôm nay chỉ là những hờn ghen, mà sao anh lại bỏ ra Tiếp nối lá thư của bạn Nghiêm Minh Nhất sẽ là một lá thư khác được gửi từ địa chỉ email võvânthanh.cit13y2@gmail.com. Đồng này em ở đâu? Hay đồng này chưa có gấu? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn bên tôi. Bạn bè hỏi, gia đình hỏi, chính tôi cũng đang tự hỏi. Em, từ đó tôi chưa nói đặc biệt với ai, chỉ trừ một người. Người con gái đơn giản là cảm xúc đầu đời. Chúng ta cứ ngỡ cái cảm giác mà chúng ta gọi là bất chợt ấy sẽ tan biến. Nhưng tôi đợi điều đó mất 2 năm rồi, nhưng nó chẳng vơi đi chút nào. Hình bóng ấy, nụ cười ấy, đồng này sẽ như thế nào? Dù tôi biết nó vẫn cười, nhưng chỉ muốn một lần được nhìn thấy nó thôi. Đợi, tôi đang đợi chăng? Nhưng chắc là không phải. Cũng có thể tôi đang thử xem cái cảm giác ấy có dơi. Lúc đó tôi sẽ tính chuyện tiếp theo với những người mà tôi có thể đem lòng thương nhớ. Tôi không muốn khi đi tìm hạnh phúc mới mà cứ nhìn về phía sau để nhớ về cái rung động mà chính tôi cũng mong lung lúc này. Nhưng đồng này có lẽ sẽ lạnh hơn mùa đông 2 năm trước đó em à. Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Vì đồng này anh thấy lạnh quá, mặc thêm áo chưa chắc đã ấm. Chúng mình hãy thử yêu thêm một người mới đi em. Và lá thư cuối cùng của chương trình ngày hôm nay được một bạn gái gửi về cho Ken Radio. Nó là một đứa kỳ lạ nhất trên thế giới này. Nó sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Có ba mẹ, anh chị em, một tổ ấm thực sự. Đối với nó, như thế đã là quá đủ cho một niềm hạnh phúc lớn lao mà nó từng mơ ước. Nó có những niềm vui nho nhỏ khi giúp bố sửa cái bóng đèn, giúp mẹ nấu một món ăn, hay đơn giản chỉ là giảng bài cho cậu em một bài khó hiểu. Cuộc sống của nó cứ êm đềm như vậy. Nó sống như một cô công chúa nhỏ trong sự bảo bọc và che chở của bao người. Cho đến một ngày, chiếc vỏ ấm áp kia đã tự mở ra cho nó một cánh cửa mới. Nó bắt đầu bước ra ngoài xã hội với những va chạm đầu tiên. Nó gặp những kẻ vô tình, những người giả dối, cả những đứa bạn nhẫn tâm phản bội nó. Tất cả khắc trong lòng nó những nỗi đau đủ dài, để thời gian dù quyền năng đến mấy cũng chỉ có thể làm chúng thành vết sẹo. Trái tim của nó dần biết rung động. Nó dần biết cảm nhận cuộc sống này trôi qua mỗi ngày với đầy những ý nghĩa nhất định. Nó trân trọng hết thảy những con người từng xuất hiện trong cuộc đời nó. Có những người khiến nó rất vui, có những người khiến nó rất buồn, có người làm nó điên lên vì sự ích kỷ của họ, có người làm nó cúi đầu tự nhận cho mình sai mất rồi, có người làm nó sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ của mình để chờ đợi một điều mãi không thực, nhưng có người khiến nó bỏ cuộc khi chưa kịp bắt đầu. Nó không ngần ngại yêu thương tất cả những người xung quanh nó, đôi khi có cả những người từng phũ phàng và từng làm nó tổn thương. Nó có một niềm tin mãnh liệt vào hạnh phúc, rằng nếu nó trao đi yêu thương thì hạnh phúc dù sớm hay muộn rồi sẽ mỉm cười với nó. Nó luôn là đứa thất bại khi cố thay đổi tính cách của mình, dường như nó chẳng thể gạt tình cảm sang một bên để làm điều gì ra hồn. Nó luôn quan tâm người khác đến mức họ đinh ninh rằng nó chỉ đang làm phiền họ. Nó hay lo nghĩ những điều điên khùng nhất trên thế giới này. Chả ai dám yêu một đứa như nó. Nó không muốn nói là nó dễ bị ghét. Nó công nhận là nó ế, nhưng không phải vì thế mà nó cảm thấy ghen tức với bạn bè cùng lứa. Nó nghĩ yêu mọi người là đủ, sao cứ nhất nhất phải yêu một người. Giờ đây nó vẫn ổn, trừ những khi nhớ về quá khứ và đôi khi nước mắt lại tràn mi. Rất cảm ơn những lá thư tuyệt vời mà các bạn đã gửi về cho chương trình. Còn rất nhiều những lá thư khác mà chúng tôi sẽ đọc tiếp trong những chương trình lần sau. Và vẫn mong các bạn hãy cùng kết nối với Hamlet Trường Radio qua địa chỉ email hamletturnradio@gmail.com. Và Hamlet Trường cũng như là chị Đan Lê rất sẵn sàng để đón nhận những tâm sự của các bạn. Và chúng ta sẽ cùng gửi cho nhau những món quà âm nhạc thú vị. Đó chính là chức năng quà tặng âm nhạc hoàn toàn miễn phí nằm dưới mỗi bài hát, album hay video ở trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Có những lúc cứ trên mình lung tung, lặng bước trong những cảm xúc vẫn vương đợi chờ. Ngày đi qua, ngày không vội vã, vì biết sẽ chẳng ai chờ đợi cuối con đường xa. Ngày lại không đi đâu, sinh nhật cũng thế, thời gian trôi qua mau tấn mơ hàn dấu, chẳng có cuộc gọi nhớ. Chẳng có một tin nhắn.